Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tà quân. Chương đối chọi gay gắt. Xà Vương Thiên Tầm thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: Hai người có tu vi chí tôn, ba người còn lại tất cả đều là chí tôn tối cao. Đại tỷ, thực lực của Độn Thế Tiên Cung từ bao giờ đã trở nên mạnh như vậy? Mọi người đương nhiên hiểu rõ ý tứ những lời này của Thiên Tầm. Đây chỉ là một trường đấu giá, Độn Thế Tiên Cung lại tùy tùy tiện tiện cử tới đây 5 người. Hơn nữa toàn bộ đều là siêu cấp cao thủ, thế gian có 102 như vậy. Như thế thì nội tình chân chính của Độn Thế Tiên Cung còn sâu tới mức nào? Độn Thế Tiên Cung hẳn là muốn mượn sự kiện lần này để chấn nhiếp thiên hạ. Bất quá thực lực của Độn Thế Tiên Cung đích thực cao hơn chúng ta rất nhiều, không phải chỉ một hai cấp bậc thôi đâu. Vẻ mặt Mai Tuyết Yên có chút ngưng trọng, sau đó lại thở dài. Chủ yếu bởi chúng ta là huyền thú, bên cạnh đột phá quá khó khăn. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn Quân Mặc Tà có ý tha thiết mong mỏi. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Chỉ cần ngươi gả cho ta, chuyện gì ta cũng có thể xử lý hết. Tứ nữ đồng thời mở miệng. Biến, người nằm mơ đi. Quân Mặc Tà co đầu lại. Ngay sau Độn Thế Tiên Cung, 5 người mặc áo gai, đội mũ cao, khuôn mặt không chút biểu tình cũng tiến vào. Người cầm đầu có dáng người, tưởng chừng như gầy tới cực điểm. Áo gai rộng thùng thình chụp trên người hắn, chỉ khiến người khác nhìn có chút cảm giác đây chính là một cây gai lớn. Nhìn qua hắn không già cũng không trẻ, rất khó đoán tuổi, nhưng khuôn mặt lại giống như vỏ của một quả cà già. Bị đặt trong cái máy trộn bê tông quấy trộn hồi lâu, sau đó lại bị lôi ra, treo lên hong gió cho khô. Nên mặt tang thương giống như đã trải qua mấy vạn lần luân hồi. 5 người, cùng người của Độn Thế Tiên Cung không sai biệt nhau lắm, từ bên ngoài nhìn không ra ai cao ai thấp, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Bên cạnh chỗ cổ áo của mười ngọc áo gai dẫn đầu có 3 đạo kim tuyến. Nhìn kỹ thì nguyên lai, đó là 3 thanh kim sắc bảo kiếm được thêu lên, còn những người khác chỉ có 2 đạo. Chỉ thấy tên người gai này cũng tự mình đi tới trước mặt Hải Trầm Phong, trầm giọng nói. Chí tôn Kim Thành, Mã Giang Danh, tới bái hội. Hải Trầm Phong không dám chậm trễ, thu lại thẻ bài cung kính đưa tay. Mời. Người này gọi là Mã Giang Danh, chính là cao thủ nhất lưu của chí tôn Kim Thành. Đừng nhìn bộ dáng hắn buồn cười, kỳ thực hắn cũng là người cực kỳ đáng sợ. Mai Tuyết Yên biết Quân Mặc Tà sẽ không nhận thức, liền giới thiệu từng người một. Mã Tương Danh, tên này hay lắm. Mã Tương tức là trò mặt trược của Trung Quốc, ở đây dị giới mà cũng có mặt trược, lạ. Quân Mặc Tà nhịn không được cười lên, nhìn Đường Nguyên sợ cầm nói. Bất quá quãng thời gian thiếu niên của tên gia hỏa này rất tang thương sao? Thể trạng của Đường đại thiếu ít nhất cũng có thể chia ra làm 20 tên Mã Giang Danh đó. Cái so sánh này thực sự là rõ ràng nha. Đường Nguyên giờ khóc giờ cười, mọi người nhất thời cũng cười ha hả. Mà Tuyết Yên thản nhiên cười nói. Phụ thân của hắn vốn là một con ma bài bạc. Đây vốn không phải là một cái tên, nhưng hắn cố ý đặt cho nhi tử của mình cái tên này. Bất quá có một điểm người nói không sai. Người này năm đó có ngoại hiệu kêu là Mãn Diện Thương Tang, tức là tang thương đầy mặt. Tang thương đầy mặt nhưng tâm không giả cỗi, tiểu lý tàng đao. Không chút lưu tình, đây chính là nhân vật cùng thời, đối với chữ vô tình, Mã Giang Danh. Đại tỷ, vì sao hắn có ngoại hiệu kêu là Mãn Diện, tang thương? Độc Cô Tiểu Nghệ bất chi bất giác gọi Ma Tuyết Yên là đại tỷ, theo Xà Vương Thiên Thầm. Ma Tuyết Yên nhịn không được cười một tiếng nói. Bởi vì hắn từ ngày sinh ra đã chính là Mãn Diện Thương Tang rồi. Đây là hắn mang từ trong bụng mẹ, khuôn mặt lão nhân trời sinh. Mọi người cùng nhau cười vang. Bất quá vận mệnh người này cực kỳ trớ trêu. Khi tuổi còn nhỏ phụ mẫu đều mất, không thể mưu sinh, liền bán mình vào ký viện trở thành một gã sai vặt. Về sau trưởng thành hơn một chút thì đảm nhiệm việc phê trà rót nước, cùng chào hàng các loại kỹ nữ cho khách cũ. Mà Tuyết Yên nói tới đây thì cảm thấy khó nói, nhưng vẫn bình tĩnh nói ra. Năm đó Mã Giang Danh hình dáng hèn mọn, cộng thêm nghề nghiệp độc đáo, câu nói nhiều nhất trong ngày là kim thường bất đảo, luôn nói đến khản cả giọng, cho nên càng về sau, lúc hắn đã thành danh,